Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, Khát Máu Quái Vật. Nhìn thấy vật sống, ác mộng bộc phát Triệu Lãng. Trong nháy mắt bộc phát, hai chân bỗng nhiên đạp đất, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh giết mà đến. Hắn thân bên trên, 60 đầu hoàng kim huyết mạch sáng lên, 60 mạch, là nội thành đỉnh phong. Triệu Lãng sớm đã đạt tới. Hắn giờ phút này, chỉ có khát máu bản năng, hướng phía Cổ Phong vọt tới, chỉ muốn đem Cổ Phong xé nát, thôn phệ. Triệu Lãng, chớ có vô lễ. Thạch lão hán giống to một tiếng, trong nháy mắt, hắn thân bên trên hoàng kim huyết mạch sáng lên. Cái kia hoàng kim huyết mạch lập tức ở thạch lão hán thân thể bên ngoài ngưng tụ thành một thân hoàng kim áo giáp, cái này áo giáp cực kỳ bá khí. Thạch lão hán cả người đều là trắng một vòng. Diệp Vân gặp tình hình, hoàng kim huyết mạch gào thét mà ra, ngưng luyện ra hai thanh trường đao màu vàng óng, riêng phần mình tay cầm một thanh. Nhạc Cùng gặp tình hình, vung tay lên, lúc này hoàng kim huyết mạch gào thét, cô động thành một cái hoàng kim họa trục. Hoàng kim họa trục triển khai, hắn lên núi nước hư ảnh hiển hiện, ngả đồng hoàng kim huyết mạch sáng lên, hóa thành hoàng kim kim khâu, vờn quanh quanh thân bên ngoài. Bọn hắn bản đều là thiên kiêu, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Hôm nay vì che chở Cổ Phong an toàn, tự nhiên nhao nhao ra tay toàn lực. Ta tự mình tới, mà Cổ Phong nhạt nói phía dưới, lại là vung tay lên. Lập tức hắn bước ra một bước, đại gia chấn kinh, bọn hắn đều biết đạo. Phong đại sư thực lực, 48 mạch, tại ngoại thành Tu La chiến trường đột phá. Bây giờ vẻn vẹn một năm, Phong Lạc Trần coi như tu hành lại nhanh, tối đa cũng liền hơn 50 mạch. Tại sao có thể là cái này 60 mạch trong võ giả gần như vô địch Triệu Lãng đối thủ? Nhưng mà Cổ Phong nói chuyện, bọn hắn nhưng không được không nghe. Đại gia đã trải qua nghĩ kỹ, nếu như gặp Cổ Phong gặp nguy hiểm, bọn hắn sẽ lập tức xông ra. Triệu Lãng giờ phút này hình người huyết lang trạng thái, trong mắt chỉ có khát máu. Hắn mở ra huyết bồn đại khẩu, một đôi lợi trảo cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong cũng chưa hề đụng tới. Thẳng đến Triệu Lãng khoảng cách Cổ Phong không đến một trượng khoảng cách. Đại gia tâm đã trải qua nhấc đến cổ họng, đều chuẩn bị xuất thủ. Cũng tại lúc này, Cổ Phong mở miệng, lang, vẻn vẹn một cái chữ. Một cỗ khí thế khủng bố, trong nháy mắt từ Cổ Phong thân thể bên trên bộc phát ra. Khí thế kia, tựa như Cổ Phong chính là cao cao tại bên trên đế giả. Bọn hắn không cách nào chạm đến tồn tại. Ngao. Cái kia hướng phía Cổ Phong vọt tới Triệu Lãng, thân thể chấn động mạnh một cái, trực tiếp dừng lại, hắn hai chân trực tiếp lâm vào bên trong lòng đất. Nhìn thấy cảnh này, chỗ có người trong lòng đều là chấn động tới cực điểm. Đây là ra sao thần thông, vậy mà có thể đem 60 mạch bên trong vô địch Triệu Lãng chấn áp. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đại gia vốn cho rằng Phong đại sư chỉ là giỏi về làm người giải khai ác mộng, lại không nghĩ rằng bản thân chiến lực khủng bố như thế. Cái này tự nhiên là Cổ Phong lăng chi ý cảnh. Cái này lăng chi ý cảnh, Cổ Phong đã trải qua tiếp cận đại thành, uy lực khủng bố, đừng nói 60 mạch, coi như 90 mạch lấy thượng vũ giả, đều muốn nhận ảnh hưởng. Ngao, Triệu Lãng cắn răng trèo trống, lần nữa hướng phía Cổ Phong gào thét, ngươi có biết, ngươi còn là một người. Cổ Phong mở miệng lần nữa, lăng chi ý cảnh kinh khủng hơn bộc phát. Bành, Triệu Lãng thân thể chấn động, hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống bên trên. Giờ phút này trong lòng mọi người rung động đã trải qua không cách nào ngôn ngữ hình tướng mạo. Bọn hắn lúc đầu đều coi là mình là tên điên, mình là quái vật, nhưng cùng trước mắt Phong đại sư so sánh, bọn hắn thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Triệu Lãng liều mạng nghĩ ngẩng đầu, lần nữa gào thét, ngao, là người, liền phải gìn giữ, người lý trí. Cổ Phong lần nữa quát chói tai, lăng chi ý cảnh bộc phát mãnh liệt hơn. Thực tế bên trên, Cổ Phong vẫn luôn không có bộc phát lăng chi ý cảnh toàn bộ uy lực. Bởi vì lăng chi ý cảnh toàn bộ uy lực bộc phát, coi như 90 mạch lấy thượng vũ giả, đều hội nhận ảnh hưởng. Cổ Phong sợ trực tiếp đem Triệu Lãng trấn áp tới chết. Cho nên ý cảnh này từng bước thêm mạnh. Phốc, giờ khắc này, Triệu Lãng trong miệng một ngụm máu tươi, cuồng bắn ra, sau một khắc, hắn thân bên trên, bộ lông màu đỏ ngòm thối lui. Hắn trong đôi mắt, huyết sắc cũng là biến mất. Cuối cùng, hắn biến thành một cái mi thanh mục tú người trẻ tuổi. Đại gia rất khó tưởng tượng, dạng này một cái mi thanh mục tú người trẻ tuổi. Vậy mà tại ác mộng bộc phát thời điểm, lại biến thành như vậy quái vật. Triệu Lãng khôi phục thành người bình thường trạng thái về sau, hiển nhiên còn có chút mê mang. Hắn bốn phía nhìn xem, lập tức lại là nhìn về phía Cổ Phong. Lông mi ở giữa mang theo vài phần lãnh ý đạo, là ngươi cứu ta. Ân, Cổ Phong nhạt nói, từ Triệu Lãng lời nói bên trong, Cổ Phong liền có thể biết, Triệu Lãng không muốn trở thành đó là huyết quái vật, cho nên mới sẽ dùng cứu chữ. Ha ha, ta nghe qua ngươi tên chữ, người khác bảo ngươi Phong Đại Sư, nhưng ta Triệu Lãng lại bất kính ngươi, bởi vì, ngươi không cách nào giải khai ta ác mộng. Triệu Lãng cười lạnh mở miệng, ngươi có thể đứng dậy, mới có tư cách cùng ta như vậy ngữ khí nói chuyện. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Lãng, đồng dạng lãnh ngữ, Triệu Lãng lúc này mới phát hiện, bản thân lại là quỷ, lúc này tức giận mở miệng, hừ, thế gian này, còn không người có thể làm cho ta Triệu Lãng quỳ xuống. Triệu Lãng có hắn kiêu ngạo, đã từng nội thành đệ nhất nhân hắn. Thực lực tuyệt đối khủng bố. Hất ra năm đó ký bạch mấy con phố. Nếu như không phải là mộng nói mớ, hắn sớm đã tiến vào chủ thành. Giờ khắc này, Triệu Lãng tu vi bộc phát. 60 đầu hoàng kim huyết mạch. Toàn bộ hiển hiện. Hắn thi triển toàn bộ tu vi. Nghĩ đứng lên. Nhưng mà, lại đứng không dậy nổi. Hỗn trướng. Ngươi đối với ta làm gì sao? Triệu Lãng lúc này giận dữ mở miệng. Thạch lão hán lúc này lạnh giọng mở miệng, Triệu Lãng, ngươi một cái không biết tốt xấu đồ vật, nếu như không phải Phong Đại Sư, ngươi chính là một cái khát máu quái vật. Triệu Lãng, Phong Đại Sư biết rõ ngươi bệnh phát thời điểm cực kỳ nguy hiểm, còn đến đây giúp ngươi giải thoát ác mộng, ngươi vậy mà như thế vong ân phụ nghĩa. Diệp Vận cũng là mở miệng, Triệu Lãng, ngươi chẳng lẽ biến thành dã thú quá lâu? Đã trải qua quên mình là một người sao? Nếu không có Phong Đại Sư muốn giúp ngươi, không người hội giúp ngươi, ngươi phải tự biết mình. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Triệu Lãng lập tức nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh. Ha ha, rất tốt, ngươi có thể cưỡng ép trấn áp ta, để cho ta từ cái kia đáng chết khát máu quái vật biến trở về ngươi. Bất quá, ngươi có thể giải mở ta ác mộng sao? Nếu như không giải được, sau này ta còn lại biến thành đó là huyết quái vật. Gần đây, ta ác mộng càng ngày càng nghiêm trọng, bộc phát số lần cũng là càng ngày càng nhiều. Không ai có thể cứu được ta. Không có người, không từng thử, ngươi làm sao biết đạo? Ta cứu không ngươi. Cổ Phong lập tức mở miệng. Triệu Lãng ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi không có trải qua ta cực khổ, như thế nào hiểu ta ác mộng? Cổ Phong nhìn về phía Triệu Lãng mở miệng, thế gian người đều đang chịu đựng cực khổ, mỗi người cực khổ khác biệt, nhưng mang đến thống khổ lại đều giống nhau. Nếu như ngươi tin ta, ta có thể giúp ngươi giải thoát. Ta thống hận đó là huyết quái vật, ta không nghĩ lại biến thành hắn. Nếu như ngươi có thể làm được giúp ta giải trừ ác mộng, ta Triệu Lãng này sinh, cái mạng này, chính là ngươi. Triệu Lãng nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, nói đi, nói ra ngươi ác mộng, ta tới giúp ngươi. Cổ Phong mở miệng, Phong Đại Sư, ta bảo ngươi một tiếng Đại Sư, hy vọng, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Một năm kia ta cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.